Võng du đại tướng sư. Chương 12, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người này tại sao lại trở về? Trực tiếp từ bỏ sao? Vậy này chàng đánh cuộc cũng là vô hiệu chứ? Lùi tiền, túng bức, thật mẹ kiếp mất hứng. Mọi người chính đang nhảy nhót áp chú. Thấy Tả một lần nữa trở về đều là sững sờ. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Càng là mở trang cái kia player. Thấy Tả trực tiếp hướng về hắn đi tới. Không nhịn được lại xác nhận một lần. Huynh đệ, này quán ngươi đến cùng là đá vẫn là không đá? Cho cái lời chắc chắn. Đá, đương nhiên đá. Tả gật gật đầu, cười hỏi. Chỉ có điều ta xem các ngươi chơi rất hăng hái. Trong lòng ngứa cũng muốn đánh bạc một cái. Không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Mở trang player lúc đó liền vui vẻ. Nếu là mở trang, vậy dĩ nhiên là áp chú càng nhiều người càng tốt. Kết quả vừa dứt lời, lập tức liền có người đưa ra dị nghị. Ta cảm thấy không thích hợp. Nếu như hắn cũng áp chú, sau khi đi vào không giết quái quang ẩn núp kéo dài thời gian làm sao bây giờ? Vậy thì có làm bộ hiềm nghi. Ha ha, vừa nhìn ngươi căn bản là chưa tiến vào quá. Không đợi trang ra giải thích, liền lại có người ngay lập tức trợn mắt khinh bỉ. Lớn tiếng trách mắng, player chỉ cần hạ chiến thư. Tiến vào rừng trà sau khi ngay lập tức sẽ truyền vào trong rừng nhà trúc. Này nhà trúc diện tích chỉ có 30 mét vuông khoảng chừng. Không có bất kỳ lối ra. Mở miệng. Nhưng gặp không gián đoạn quét mới rừng trà hộ vệ. Trốn đều không có chỗ trốn. Duy có một trận chiến. Người nói cho ta làm sao làm bổ. Chính là, cái gì cũng không hiểu liền không cần nói chuyện. Mao Gia Gia nói thật hay. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Người chính trị lão sư ván quan tài còn ép được sao? Mọi người dồn dập ồn ào. Đưa ra dị nghị cái kia player mặt già đỏ ửng, yên lặng rụt trở lại. Ha ha, lần này mọi người đều không ý kiến chứ. Mở trang player quay đầu lại lớn tiếng hỏi một câu. Thấy không một người nói chuyện. Lúc này mới cười ha ha nhìn về phía Tả. Hỏi, huynh đệ, vừa nãy tỷ lệ cực ngươi nên cũng nghe được đi. Dự định áp bao nhiêu? Áp 500 văn. Tả nhìn một chút tự mình cõng bao. Một ngày này giết quái kiếm những người rác rưởi bán đến tiền cũng chỉ có thế. Vô cùng bảo tay A huynh để. Thoải mái. Mở trang player con mắt đều sáng. Đại hào một tiếng. Mẹ nó. Một hồi áp nhiều như vậy. Xem ra tiểu tử này rất tự tin a. Một hồi ta đến với hắn chú. Đuổi tới. Phải cùng trên. Hắn áp cái gì ta liền áp cái gì. Mọi người sững sờ sau khi. Vội vã dựng thẳng lên lỗ tai. Chuẩn bị cùng chú. Áp cái gì. Mở trang player vừa cười hỏi. Áp ta đá quán thành công. Tà đạo. Người nói cái gì. Mở trang player nghe xong liền sửng sốt một chút. Coi chính mình nghe lầm vội vã vươn tay ra cháo lỗ tai. Lại hỏi một lần. Ta nói. Ta muốn áp ta đá quán thành công. Chính là tỷ lệ cược 100 cái kia. Tả mỉm cười cường điệu phục một lần. Người xác định. Không nói đùa ta. Chấm. Mở trang player lần này cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng. Nhưng như cũ một mặt khó có thể chí tin nhìn Tả. Lại như đang xem một cái đại kẻ ngu si. Ta đi. Người này không phải đến cho trang ra đưa tiền chứ. Từ đâu tới tự tin? Còn cùng chú không? Cùng đại gia ngươi. Tiền của lão tử không phải là gió to quát đến. Đưa tiền chuyện như vậy. Ai với ai đầu óc có hố? Từ đâu tới người điên? Mọi người cũng là một mặt quái lạ nhìn Tả tấm kia bình tĩnh khuôn mặt tươi cười. Trong lòng như một vạn con đờ CMM chính đang hoan thoát chạy trốn. Làm sao? Người sẽ không đền không nổi chứ. Không phải vậy ta thiếu áp điểm. Tả căn bản không để ý tới những người này. Chỉ là nhìn trang ra mỉm cười. Không đền nổi. 500 đồng tiền, coi như ngươi thắng 100 cũng là chỉ là 50 lượng bạc sự. Nghe nói như thế, Trang gia lúc đó sắc mặt liền lạnh xuống, ưỡn lên lồng ngực đầy mặt tự kiêu đảo. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Toàn bộ trò chơi vòng có mấy người không biết ta Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tên. Chỉ cần ngươi dám áp ta liền dám đón lấy. Chỉ sợ ngươi thắng không được. Người này lại là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Tả bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt game thủ này. Làm 2 tháng cầy vàng viên. Hắn tự nhiên không thể chưa từng nghe qua cái này đại danh đỉnh đỉnh tên. Có người nói Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tay trắng dựng nghiệp với trò chơi nghề nghiệp thương nhân. Bởi vì đầu óc thông minh làm người nghĩa khí. Dùng thời gian mấy năm liền càng làm càng lớn. Sau đó càng là trực tiếp thành lập một nhà trò chơi thương hội. Thủ hạ tổng cộng có 100 tên nghề nghiệp thương nhân liên hợp kinh doanh. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói. Một khi một cái nào đó trò chơi có bọn họ định cư. Toàn bộ máy chủ giá hàng đều muốn nhân một mình hắn tâm tình mà phát sinh thay đổi. Có điều người này ngược lại cũng không phải loại kia tính tình quái đản người. Hắn thương hội cực nhỏ vì đi kiếm tiền làm loại kia bắt nạt hành bá thị hoặc là lũng đoạn cư kỳ sự tình. Có lúc trái lại còn có thể vì là trò chơi giá hàng ổn định đưa đến một ít tốt tác dụng. Từ điểm này liền có thể thấy. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đúng là một người thông minh. Có thành công tất nhiên nhân tố. Dù sao, tổng hợp toàn bộ trò chơi lịch sử đến xem. Bao nhiêu kinh điển trò chơi đều là bởi vì kinh tế hệ thống tan vỡ dẫn đến player lượng lớn trôi đi. Do đó dần dần phai nhạt ra khỏi player tầm mắt. Mà một cái trò chơi bị thua. Player tổn thất thực là ít nhất. Quá mức không chơi hoặc là thay cái trò chơi chính là. Tổn thất to lớn nhất là trò chơi nhà phát triển. Thứ chính là bọn họ loại này trong tay chữ hàng không ít thứ tốt nhưng không kịp bán đi nghề nghiệp thương nhân. Có thể không chút nào nói khuếch đại. Giai đoạn hiện nay có thể như vậy ung dung nói ra. Chỉ là 50 lượng bạc. Người, e sợ cũng chỉ có hắn. Còn lại những người cường hào. Dù cho trong thực tế có tiền nữa, cũng được với sàn giao dịch đi đến giá cao thu mua. Chẳng trách ta thấy người này hình dáng phong phú, thiên đình cao rộng, mắt có thể hướng tai, tị như huyền đàm, một thân phú quý hình ảnh. Tả tâm bên trong âm thầm nói rằng, tuy rằng như vậy tương chứng minh người này không thiếu tiền. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn quyết định gia nhập trận này đánh cuộc nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là người này ngoại trừ trở lên đặc thù ở ngoài. Còn tị chuẩn, mũi, no đủ, tướng thuật bên trong có câu nói gọi là chính xác phong đại tâm không độc, là ý nói mũi no đủ bình thường đều không đúng giả dối ác độc người. Này nói cách khác. Dù cho đang không có pháp luật ràng buộc trò chơi ở trong. Người này tình huống thông thường cũng sẽ không quỵt nợ chạy trốn. Độ tin cậy rất cao. Tả đánh cược này một ván chính là kiếm tiền. Nếu như thắng sau khi Trang gia chạy trốn. Vậy coi như mất hết vốn liếng. Đừng nét mực được không? Chỉ là 52. Chấm, nghiến răng nghiến lợi, bạc. Thẩm gia căn bản là không để vào mắt. Chính là, nói cách khác, người làm sao có khả năng đá quán thành công. Áp không áp, nhanh lên một chút áp xong tiến vào nhận lấy cái chết. Đại gia nào có thời gian chờ một mình ngươi. Thấy tả đăm chiêu, đã có không ít người thiếu kiên nhẫn dục lên. Nếu là ngươi, vậy ta thì càng đến giam giữ. Giờ khác này, tả đã triệt để yên tâm lại. Một mạch đem chính mình 500 đồng tiền toàn bộ giao dịch cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Liền cũng không quay đầu lại đi vào rừng trúc. Thẩm gia, ta áp 100 văn. Đánh cược hắn không tới 1 phút. Ta áp 50 văn. 1 phút, 50 văn. Không tới 1 phút. Chờ hắn đi rồi. Mọi người trong khoảnh khắc lại náo nhiệt lên. Dồn dập tập hợp lại đầy áp chú. Có điều phần lớn áp đều là không tới 1 phút hoặc là 1 phút. tỷ lệ cực càng cao hơn 2 phút hoặc là 3 phút chính là hiếm như lá mùa thu. Mà xem tả loại này áp, đá quán thành công, từ tối vừa bắt đầu đến hiện tại, trước sau cũng chỉ có một mình hắn. Người này, một bên thu tiền, một bên nhìn tả bóng lưng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhưng đăm chiêu. Thấy thế nào cũng không giống như là gặp vô duyên vô cớ đưa tiền người A. Nhưng muốn thành công đá quán lại nói dễ như vậy sao, cách chương.